đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 190, ngẫu nhiên gặp kẻ thù, góc truyện audio.com, edit, voi còi, bởi vì mang theo Hoan Hoan, bọn họ không có khả năng ngày đêm chạy đi, không tới buổi tối, cũng nên tìm một sơn động an toàn để nghỉ ngơi qua 5-6 ngày như vậy, cuối cùng gặp ma thú. Chẳng qua, bọn họ còn gặp người, là tiếng đánh nhau, ánh mắt uất trì tà dịch âm u, vốn tưởng là ma thú đánh nhau thế nhưng đến khi bọn hắn đến được gần, lại phát giác có hơi thở của con người. Trước nhìn xem, Đồng Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói, uất trì tà dịch gật gật đầu, bọn họ lén lút tiến tới gần, không xem không biết, vừa thấy thật sự là bị dọa giật mình. Trên đất mười mấy người nằm ngổn ngang, mà bên kia đánh nhau, cũng có mười mấy người, chẳng qua tình huống của bọn họ không tốt, trên người đều bị thương. Mà cùng bọn họ đối địch là một đôi sư tử có bộ lông màu đỏ. Hồng mao sư tử lông đỏ. Loại sư tử có màu sắc này, thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa, xem thực lực của chúng đều không kém, Đông Phương Ngữ Hinh nhướng mày, tựa hồ, so với chính mình đều cao hơn một chút. Nhưng sao nhiều người như vậy, đều không đánh lại được một đôi sư tử này, mơ hồ có thể thấy, bộ dạng đôi sư tử này cũng sắp mãn cấp vượt qua khí chi tiên. Là Mẫn Bá Thiên, Đông Phương Ngữ Hinh đang suy nghĩ người này là ai. Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói thật nhỏ, đó là uất trì tà dịch truyền âm tới. Mẫn Bá Thiên, hắn là ai vậy, sao ta không biết. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải người của Kỳ Thiên Quốc nhưng uất trì tà dịch biết vậy đoán chừng chính là. Là kẻ thù luôn đối đầu với ta thiếu chủ Phác Dương Sơn, đoán là núi Phác Dương đi. Phác Dương Sơn, Đồng Phương Ngữ Hinh khóe miệng hung hăng giật giật, chỗ này nàng biết hình như là một nơi giỏi hơn một quốc gia, danh hào cùng Thiên Thương Đảo cũng không tệ lắm, hai nơi khắc chế nhau, đều khó có thể xưng bá. Cho nên, uất trì tà dịch nói là đối thủ một mất một còn của hắn, cũng không giả. Bọn họ làm sao có thể tiến vào rừng rậm ma thú? Thậm chí cùng hai con sư tử này đánh nhau, Đồng Phương Ngữ Hinh nghi hoặc hỏi, uất trì tà dịch lắc đầu. Trước không vội, chúng ta nhìn kỹ rồi nói. Hai người đều cẩn thận che giấu hơi thở của mình, hai mắt gắt gao nhìn cuộc chiến đấu trước mắt. Có vẻ như hai hồng mao sư tử kia bị thương một chút nhưng bọn chúng phối hợp rất tốt, bọn người Mẫn Bá Thiên cũng chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Thiếu chủ, không được a, chúng ta như vậy mà không chiếm được tiện nghi còn bị thương đến nhiều người như vậy, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ toàn bộ sẽ bị. Trong đó một người bất an nói, sắc mặt Mẫn Bá Thiên lạnh lùng. Bọn chúng cũng bị thương, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết bọn chúng. Mọi người lấy lại tinh thần cho ta, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ, uất trì tà dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh liếc nhau, hai người đều không hiểu, người Phác Dương Sơn bị thần kinh sao, đến rừng rậm ma thú làm nhiệm vụ gì? Nương, Hoan Hoan lôi kéo y phục của Đông Phương Ngữ Hinh, nhỏ giọng nói. Vừa rồi Nhạc Nhạc nói hai hồng mao sư tử này đã là thập giai mãn cấp rồi, chỉ cần có cơ hội, rất nhanh có thể tiến giai, bọn họ ở đây là che chở bảo vệ một loại dị hỏa, lửa đặc biệt đúng, là dị hỏa. Nương, dị hỏa là cái gì a? Dị hỏa, đôi mắt của Đông Phương Ngữ Hinh sáng ngời, ở gần đây lại có một loại dị hỏa. Góc truyện audio.com, sao, kia, tâm, động, thân là một luyện đan sư tâm thay đổi nhất chính là hỏa tốt. Nàng vừa mới luyện hóa động vật có bản mạng chi hỏa ích lợi không nhỏ, nếu như có thể thu phục luyện hóa dị hỏa mà nói, vậy thực lực của chính mình, chỉ sợ cũng lập tức đột phá 10 tầng, trực tiếp tiến giai đến khí tiên. Cách chương.